Không giống như là có thể chứa hạ nhiều người luyện khí bộ dạng. Luyện khí phường chung, cũng không có luyện khí cái kia một bộ đồ vật. Chỉ có một cái cực lớn cái bàn. Bàn phía sau là một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đang ghé vào trên mặt bàn họa cái gì? Nhìn thấy Vương Đạo Viễn tiến tới. Hắn hỏi, đạo hữu luyện chế qua phi thuyền. Luyện khí hoặc trận pháp tạo nghệ như thế nào? Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Luyện chế qua mấy chiếc phi thuyền. Luyện khí thuật cùng trận pháp đều là nhị cấp thượng phẩm. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nghe xong này lời nói. Kinh ngạc nói, ta đây thế nhưng nhặt được bảo. Nói như vậy, luyện chế phi thuyền các đạo quy chế công tác ngươi cũng đã minh bạch. Vương Đạo Viễn đáp, xác thực cũng sẽ, chỉ là ta luyện khí cùng trận pháp cũng chỉ là nhị giai thượng phẩm. Luyện chế tam giai phi hành chiến thuyền, ta thật sự giúp không thượng vội vàng. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cười nói, trình độ có thể chậm rãi đề thăng. Hiểu được liền hảo, ta nơi đây thiếu nhất đúng là hiểu được, thực không dám giấu giếm, ta trước cũng chỉ là luyện chế qua nhị giai phi thuyền. Bất quá ta chỉ hội luyện khí, là cùng người khác hợp tác, luận kinh nghiệm còn không bằng ngươi, cũng bị bất đắc dĩ. Đến bên này quản lý một cái luyện khí phường, ngươi dùng thần thức áp chế ta, ta nhìn xem ngươi thần thức tu vi như thế nào. Vương Đạo Viễn thần thức chi lực bộc phát, hướng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ áp đi qua. Tại hắn cường đại thần thức chi lực tác dụng hạ, trên bàn giấy cũng trôi lơ lửng đứng lên. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một cái lảo đảo, kém một chút té ngã trên đất. Cách chương.